Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, nắm trong tay. Linh Châu mặc dù so ra kém bọn hắn một châu chi địa, nhưng cũng là cái quận lớn, phạm vi gần nghìn dặm, sơn linh thủy tú, hạ hạt 8 huyện, toàn bộ quận nhân khẩu gần 300 vạn. Chỉ là Linh Châu Thành ở bên trong bên ngoài thì có hơn 80 vạn. Trương Bách Linh biết rõ, Tiết Mục cái này vị thành chủ trên thực tế đối với Linh Châu tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Kiên nhẫn cho Tiết Mục làm kỹ càng giới thiệu, cảnh nội lớn nhỏ vũ đạo tông môn võ quán phân bố tất cả núi các nơi. Kế Tinh Nguyệt Tông cùng với khác ma môn phân đà trú điểm ở bên trong. Chung 68 gia tông môn thế lực hỗn tạp, có khác lớn nhoe gia tộc vô số kể, trong đó còn có trước kia bởi vì Nghi Châu chi loạn mà rời đi. Hoặc thiên về vũ đạo, hoặc thiên về thương mậu, hoặc lại thiên về sản xuất, không phải trường hợp cá biệt. Tiết Mục gật gật đầu, Tiết Mỗ vừa tới Linh Châu, tự nghe người ta nói qua đây là thế lực hỗn loạn chi địa. Nhưng rất dồi dào, hỗn loạn đó là lúc trước. Trương Bách Linh cười cười, từ Tinh Nguyệt quật khởi, nơi đây tình thế đã sớm gần như ổn định. Tất cả gia đô cam chịu mình là tại Tinh Nguyệt chân núi kiếm cơm ăn. Nói thực ra, không ít chính đạo tông phái đã ở chờ đợi ra cho cái thuyết pháp, phải chăng muốn dùng ma môn lập cơ, vậy bọn họ cũng làm di chuyển chuẩn bị. Không cần, sau này Tinh Nguyệt Sơn Môn sẽ ở Dạ huyện ngoài Tinh Dạ Sơn chế tạo. Thành thị trong cuối cùng không phải Sơn Môn chỗ nơi tốt. Nhưng là Linh Châu quận sẽ trở thành cho chúng ta chính kinh hậu thuẫn. Ta không học bọn hắn cái loại này cô Sơn bên ngoài. Thoát ly hồng trần cách làm, vô luận chính ma lập trường. Chỉ cần không theo chúng ta đối nghịch, chúng ta chẳng những không khu trục. Ngược lại sẽ cung cấp che chở. Tại ta Linh Châu chính là Linh Châu người. Trương Bách Linh cười nói, hầu ra lòng dạ rộng lớn, đừng đập cái này nịnh nọt. Tiết Mục thở dài, nói thực ra ta đối với vũ đạo thế gian địa phương phát triển trong nội tâm hoàn toàn không có tính ra. Trước kia mọi việc không hỏi cũng không phải đơn thuần bởi vì không muốn rơi vào chính trị vòng xoáy, mà là xác thực không biết, vô ý thức lảng tránh. Mà hôm nay ta đã muốn đem Linh Châu chế tạo thành căn cơ, không thể tiếp tục nuôi thả, ít nhất phải hình thành một cổ lực ngưng tụ, lại để cho Linh Châu người nhận đồng Tinh Nguyệt Tông thống trị. Trương quận trưởng còn có dùng dạy ta. Hạ quan không biết hầu ra vì sao cố ý dẫn ra vũ đạo thế gian địa phương phát triển. Hẳn là còn có mặt khác thế. Không đợi Tiết Mục trả lời, Trương Bách Linh lại nói thẳng, kỳ thật tại hạ quan xem ra, mặc kệ cái gì thế, mỗi người coi trọng mấy cái gì đó đều là giống nhau. Xin lắng tai nghe, đầu tiên chính là ăn, no mặc ấm, điểm này tại Linh Châu cơ bản không là vấn đề. Linh Châu dồi dào, cùng rất ít người, cho nên hầu ra trước kia cử động vừa mới là đúng lên nhịp. Linh Châu người vừa vặn cần tinh thần giải trí. Tại hầu ra tới đây trước kia, âm nhạc xã đoàn cũng đã tự phát thành hình. Hầu ra đến từ hậu, lại càng đem cái này hạng nhất đổ lên cao điểm. Khép lại mọi người cần, Mộng Lam tiên tử danh tiếng quật khởi. Cũng là đang lúc đó, thay đổi cái chiến loạn cằn cỗi thời điểm. Ai lý ngươi cái gì tiên tử? Tiết Mục vuốt cằm nói, ngoại trừ vật tư cùng tinh thần nhu cầu bên ngoài đâu này? Đương nhiên là vũ đạo truy cầu, lại để cho mỗi người đều có một chạy đầu, có cách theo đuổi rất tốt tài nguyên, rất tốt công pháp, rất tốt vũ kỹ. Trước kia Linh Châu luận võ chính là trong đó hạng nhất, hầu ra lúc trước có lẽ có mục đích khác. Không có ý thức được cái kia một hồi luận võ ngưng tụ rất nhiều nhân tâm. Chỉ cần tiếp tục kéo dài như vậy mạch suy nghĩ, mặt khác khởi động vài loại cùng loại biện pháp, Linh Châu người khẳng định Duy Tinh Nguyệt Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trương Bách Linh ung dung nói toạc ra, chính đạo tông môn các cấp phụ thuộc, ngoại trừ cầu che chở bên ngoài, còn lúc đó chẳng phải vì cầu cái vũ đạo tấn chức cách. Nếu không ai nguyện ý bị thượng cấp đến kêu đi hết. Tích lũy tài nguyên còn phải các loại tiến hiến, cũng không phải bị coi thường. Có lý, nguyên lai ta rất nhiều cử động, là vô tâm sắp liễu liễu thành rừng, ngoài ý muốn lấy được thêm vào hiệu quả. Thật sự là vận khí cho phép, tiết mục khách khí mà cho Trương Bách Linh tiếp tục thêm trà. Nghe vua nói một buổi, tiết mỗ hiểu ra, thấy rõ rất nhiều, mong rằng tiếp tục chỉ giáo. Tiết mục thái độ làm cho Trương Bách Linh rất thoải mái. Hắn vốn thuộc về tướng bên thua, là bị giày vò đắc đầu nhập vào tiết mục, vốn tưởng rằng không bị nhục nhã cho dù xem tại Mộng Lam là hắn yêu thiếp phân thượng rồi. Không ngờ tìm được bực này tôn trọng cùng coi trọng, Trương Bách Linh trong nội tâm cũng rất có chút được chi ngộ than thở. Nói không chừng đi theo tiết mục thật đúng là có thể mở ra sở trường. Hắn tiếp tục nói, vật tư cũng đủ phong phú. Vũ đạo có cầu thang, tinh thần cũng có hiu nhàn. Như vậy chỉ cần là người, đều càng thêm truy cầu thư thích cuộc sống hoàn cảnh, càng thêm công bình cao thấp hào khí. Phía dưới quan chi cách nhìn, hầu ra trước mắt có thể ưu tiên suy nghĩ tại trị tham cùng xây thành hai cái phương diện. Loại này chiến tích thấy hiệu quả quá nhanh, vô luận là ứng đối kiểm tra đánh giá. Có lẽ hay là vua và dân dưỡng danh vọng, đều có lợi thật lớn. Tiết mục chánh tịch hành lễ, khuất trương quận trưởng tại chính là một quận, là cơ thanh nguyên tổn thất. Khó trách Mộng Lam tố chất trội hơn thường nhân, ban đầu ở ngoại môn đệ tử trung hạc giữa bầy gà. Loại này quan liêu thế gia xuất thân, thật là có điểm môn đạo. Phân phó Mộng Lam đưa tiễn Trương Bách Linh rời đi. Tiết mục tâm tình thật tốt, vốn là đối với trở lại Linh Châu hậu nên làm như thế nào. Mù mịt không manh mối, hôm nay thực sự rộng mở trong sáng cảm giác, một đường trở lại phòng ngủ. Hắn còn hừ tiểu khúc, giờ ngọ Mộng Lam phục thị thời điểm đều trong nội tâm nhớ kỹ sự tình chơi không mở cảm giác triệt. Để không có, lúc này bắt đầu tâm ngứa muốn khiến cho này một điểm. Cái gọi là no bụng thì nghĩ dâm dục chính là như vậy. Kết quả lúc này phòng ngủ không có một bóng người. Tiết mục kỳ quái mà thăm dò đi ra ngoài nhìn lướt qua. Hỏi thân vệ muội tử. Thanh Thanh đâu này? Thanh Thanh tỷ bị Di Dạ sư thúc hồ đi hỗ trợ rồi. Nghiên cứu như thế nào mình chỉ định hư thật trận trọng tâm chi địa. Tiết mục nhìn xinh đẹp thân vệ đám bọn họ, trong lòng biết chính mình hô bất kỳ một cái nào thị tẩm đều dễ dàng. Nhưng lời nói đến bên miệng có lẽ hay là nói không nên lời. Bất đắc dĩ lắc đầu, cái kia không có việc gì. Cũng thế, khó được thanh tĩnh, cho La Thiên Tuyết bày ra thoáng một tí album mới tốt rồi. Tiết mục nhắc tới bút, trải rộng ra nhất quyển giấy. Trầm ngâm một lát, viết xuống, Thiên Sơn Mộ Tuyết thứ hai tập bày ra, cường điệu câu chuyện tính, một khúc một câu chuyện, vì sân khấu kịch ăn mồi, chủ đánh khúc, hắn ngẩng đầu suy nghĩ kỹ một hồi, trước mắt dần dần hiện ra Hạ Hầu Địch đỏ tươi khoác trên vai quần áo. Tiết mục mấp máy miệng, viết xuống, hồ nói, độc thoại. Người cũng biết kinh sư gần đây náo nhiệt a hát, lục phiến môn mới tới bộ khoái, là áo đỏ tiểu cô nương. Tiểu cô nương làm cái gì bộ khoái, chém chém giết giết còn thể thống gì, đợi bổn công tử ra tay, cứu nàng lãng tử tương đương quay đầu lại. Viết, tiết mục khóe miệng không tự giác mà nổi lên mỉm cười. Không biết Hạ Hầu Địch nghe thấy như vậy ca, hội là phản ứng gì? Bên người bỗng nhiên thò ra một cái đầu nhỏ. Công tử, cái gì là độc thoại? Tiết mục buồn cười mà buông bút. Như người vậy bỗng nhiên chui đi ra hội hù chết người. La Thiên Tuyết lẩm bẩm nói, là ngươi để cho ta buổi tối đến ngươi gian phòng. Tiết Mục nghiêng đầu nhìn xem nàng đỏ rực mặt, không nói gì. La Thiên Tuyết rủ xuống cái đầu, đều nhanh rơi đến trước ngực đi. Tại Lộ Châu lúc, bọn hắn cứ như vậy chơi đùa. Khi đó La Thiên Tuyết đỉnh đạc, một cái ót, công tử song tu ư. Mà nàng hôm nay ngượng ngùng vô cùng, nàng biết rõ cái này không giống với, mà ngay cả hôm nay Tiết Mục ánh mắt đều không giống với. Trong lúc này cất giấu rất rõ rệt dục vọng, La Thiên Tuyết biết rõ, hôm nay chính mình thật sự là đến đưa tiễn, cam tâm tình nguyện mà vì hắn ấm giường thị tẩm, không phải là thị tẩm. La Thiên Tuyết thanh âm nhỏ như muỗi, Thanh Thanh tỷ cũng có thể, ta cũng có thể. Tiết Mục thân thủ đem nàng ôm ở trên đùi ôm lấy. La Thiên Tuyết thân hình run nhẹ nhẹ lấy, khẩn trương vô cùng. Tiết Mục ghé vào nàng cổ trắng bên cạnh, nhẹ nhàng hôn ngửi ngửi, thấp giọng nói, Thiên Tuyết, ngươi đã sớm phải là của ta. La Thiên Tuyết cố nén tê dại cảm giác, thở gấp nói, công tử người này giả mù sa mưa. Rõ ràng Thiên Tuyết lúc trước tự nguyện ý, không nên kéo dài tới lúc này, làm một kiện đã sớm nên làm, giống như đúc sự tình, thật sự giống như đúc sao? La Thiên Tuyết mang theo điểm khóc nức nở, công tử là trên đời xấu nhất yêu nhân, người khác chỉ cần thân thể, công tử lại muốn đem người tâm niết trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.